Chương 411, Thiên công. Đạ dì xuất hiện tại ký nơ bệ ẹ trước mặt, nói rằng, ký nơ bệ ẹ đại nhân, Cố Nộ Hạ Tam nhận thực sự ở huyền hoa lánh đời trong thôn. Ký nơ bệ ẹ nheo lại con mắt, nói rằng, chúng ta bị Sàm Ngu lừa gạt. Sàm Ngu chỉ là lợi dụng ký nơ bệ ẹ người đông thế mạnh, cho nên muốn phân hóa ký nơ bệ ẹ đám người, nhưng là cả đêm thời gian, trải qua tuyệt tìm hiểu, đã triệt để đem Sàm Ngu kế hoạch cho đánh vỡ. Sàm Ngu. Đạ dì cầm thật chặt nắm tay nói rằng, nàng đối với chúng ta hiểu rất rõ, chính là bắt được ta nhóm điểm này. Lúc này, Đạ dì có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Giữa lúc Đạ dì lời nói, Kỳ Nơ Bệ ẹ tiến lên nói rằng, lập tức chuẩn bị, thiên sáng thời khắc, chúng ta phải đi tập kích huyền hoa lánh đời thôn. Một ngày đi qua, Kỳ Nơ Bệ ẹ các lộ huy chưa người mới biết, bọn họ bị Sàm Ngu sở đùa giỡn. Huyền hoa lánh đời thôn trước mặt, Kỳ Nơ Bệ ẹ đám người đến đây, lộ ra phẫn nộ thần tình, hiểu thành viên cũng không cần ẩn thân ở Kỳ Nơ Bệ ẹ nhì dạ trước mặt đại quân. Sàm Ngu, ngươi cũng dám lừa dối ta. Kỳ Nơ Bệ ẹ nhịn không được chỉ hướng Sàm Ngu. Sàm Ngu bên người không chỉ có Trình Manh Manh, còn có Cổ Nổ Hạ Tam nhận vây quanh bên người. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn là bị thành viên ạ cả sủ kỳ cho nhìn thấu. Sàm Ngu nheo lại con mắt. Nếu như không có hiểu lời nói, Kỳ Nơ Bệ ẹ không có khả năng phát giác ra được, ít nhất có thể kéo dài thời gian rất lâu. Nhất thời, trang diện bắt đầu dương cung bạt kiếm đứng lên, hiển nhiên vào thời khắc này, Sàm Ngu đám người hầu như không có bất kỳ do dự nào, triển khai phòng ngự tư thế. Đại chiến hết sức căng thẳng, đợi lát nữa các ngươi nhân cơ hội nhanh chóng tiến vào huyền hoa lánh đời trong thôn, tiến hành hủy diệt phá hủy. Tô bị hướng về phía bên người hỉ đạn cùng cả cụ rủ, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm nói rằng. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm cầm trong tay xạ mệ hạ đạ, cười rộ lên, loại chuyện như vậy là ta thích làm nhất. Hỉ đạn cũng hưng phấn nói rằng, không sai, tốt như vậy tối ta thích. Cả cụ rủ như mày, nói rằng, huyền hoa lánh đời thôn nhưng là có không ít đáng tiền treo giải thưởng, ta đến lúc đó hy vọng đến trên chiến trường thu thập thi thể. Tổ bị dư quang nhìn về phía cả cụ dù nói rằng, loại chuyện như vậy sau đó có thể làm, trước hủy diệt huyền hoa lánh đời thôn lại nói. Zed cười rộ lên nói rằng, bây giờ ở Trình Manh Manh đám người trước mặt, bọn họ duy nhất cây trụ chính là còn dư lại huyền hoa lánh đời thôn, hiện tại phá hủy nói. Đó không phải là bằng trực tiếp đả kích trầm trọng bọn họ. Tô Bì tiến lên nói rằng, nói không có sai, nếu như phá hủy thôn nói, như vậy thì là đúng Trình Manh Manh đám người lớn nhất đả kích. Kỳ Nơ Bệ ẹ sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Tô Bì. Tô Bì nói rằng, các ngươi chỉ để ý ở trên chiến trường chiến đấu, ta thủ hạ sẽ trực tiếp hoàn thành phá hủy huyền hoa lánh đời thôn nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời, Kỳ Nơ Bệ ẹ đám người như mày, hắn không nghĩ tới Tô Bì sẽ lợi hại như vậy. Cũng chính bởi vì vậy. Tô Bì, ngươi thật đúng là ngon độc. Đạ dì đứng ở một bên nói rằng. Tô Bì giơ hai tay lên, nhìn kỹ mọi người trước mắt. Nếu như không có cảm nhận được đau nói, ta tại sao có thể có lớn như vậy năng lực, phá hủy huyền hoa lánh đời thôn tuy là đơn giản, thế nhưng lấy phương thức như vậy kết thúc thôn này mới có thú. Tô Bì cười rộ lên. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này bắt đầu mao cốt tùng nhiên. Kỳ Nở Bệ Ẹ đại nhân. Đạ dì tiến lên nói rằng, Kỳ Nơ Bệ ẹ giơ tay lên nói rằng, không cần nói, ta tự chủ trương. Hiểu rất cường đại, điểm này Kỳ Nơ Bệ ẹ tâm lý cực kỳ tinh tưởng, chỉ là bây giờ làng mây đại quân cùng huyền hoa lánh đời thôn nì dạ trong thôn rằng co, bọn họ cơ hồ không có bất luận cái gì tuyển trạch. Trước giải quyết hết huyền hoa lánh đời người của thôn lại nói, Kỳ Nơ Bệ ẹ nói rằng, trên bầu trời, một mảnh mây đen đè xuống. Cũng chính là hai quân chính sắp đại chiến phút chốc, lúc này mọi người bắt đầu lẫn nhau nhìn sang. Sàm Ngu, chúng ta liền quyết nhất tử chiến. A Kỳ Nơ Bệ ẹ nói rằng, đã từng đều là làng mê nhân, nhưng là bây giờ nhưng phải ở trên chiến trường lẫn nhau giằng co. Nhất thời, trong lúc nhất thời, lưỡng quân nhân bắt đầu chuẩn bị một chỗ đại chiến. Các ngươi đều chuẩn bị xong không có Sàm Ngu hỏi sau lưng xạ sủ kẻ đám người. Xạ sủ kẻ đám người tiến lên một bước, nói rằng, nếu Uchiha sẽ tạ đại nhân không coi ở đây, chúng ta cũng sẽ thủ vệ ở huyền hoa lánh đời thôn. Sàm Ngu cười rộ lên, lộ ra thần tình khinh thường. Kỳ Nơ Bệ ẹ hắn căn bản không quá hiểu nhị giả quân đoàn bố cục, chiến đấu đánh vang, trước bắt lại đà gì, giết chết cũng được. Sàm Ngu cầm thật chặt nắm tay. Lần này nhìn như là Kỳ Nơ Bệ ẹ, thế nhưng Sàm Ngu tin tưởng, tuyệt đại bộ phân nỉ dạ đại quân kế sách đều là đạ dì ra chủ ý. Đạ dì sao xả sủ kẻ hừ lạnh nói rằng, người này giao cho ta. Dù gì rổ tiến lên nói rằng, giao cho ngươi, ta lại không yên tâm, ta cũng sẽ giết chết hắn. Xả sủ kẻ quay đầu nhìn về phía dù gì rổ, nói rằng, vào lúc này ngươi còn muốn theo ta đoạt sao? Hiển nhiên, vào lúc này, dù gì rổ cùng xả sủ kẻ hai người bắt đầu tranh đấu đứng lên. Tốt, chúng ta liền cần cổ nhiệt tình này. Đến đây đi. Sàn mua gầm lên. Huyền hoa lánh đời thôn đại quân sĩ khí đại trấn, đối mặt tình hình như thế, mọi người bắt đầu đứng tại chỗ, lộ ra cực kỳ ánh mắt khiếp sợ. Cũng chính bởi vì vậy, tất cả mọi người chuẩn bị đại chiến. Bầu trời hạ xuống mưa, lúc này, trên bầu trời xé rách đứng lên, Tổ Bì thân thể một hồi, lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Cái gì? Tổ Bì ngẩng đầu, nhìn kỹ trên bầu trời một màn. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm sửng sốt. Nói rằng, đây là cái gì? Quỷ Tổ Bì che xạ gì gẳng, bắt đầu trở nên thống khổ. Chết tiệt ủ chi hạ xài tạ, hắn không có chết. Tổ Bì nói rằng, bầu trời nứt ra, ủ chi hạ xài tạ xuất hiện tại trước mặt mọi người, tu có thể tá tử tỉnh tình huống bên dưới, hai chân rơi trên mặt đất. Tha thứ, thực sự có người xâm lấn chúng ta huyền hoa lánh đời thôn. Ủ chi hạ xài tạ lộ ra thần tình kinh thường. Nhất thời, mọi người khiếp sợ. Ký nở bệ e mí mắt ngảy lên. Tổ Bì, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi không phải nói ủ chỉ hạ sẽ tạ đã chết rồi sao? Ký nở bệ e nói rằng. Tổ Bì xạ gì gẳng khởi động, tại chỗ biến mất. Ai nha nha, xảy ra vấn đề. Z nói rằng, xem ra ủ chỉ hạ sẽ tạ dĩ nhiên có khả năng mở Tổ Bì không gian. Tổ Bì cùng Z tại chỗ biến mất, hiểu tất cả thành viên bắt đầu lui lại. Ký nở bệ e cái chán toát mồ hôi lạnh. Đà Di nhanh chóng đi tới hiểu kỳ nở bệ ẹ trước mặt. Kỳ nở bệ ẹ đại nhân, đại sự không ổn, chúng ta vẫn nhanh chóng lui lại. A Đà Di nói rằng, còn chưa chờ làng mây làm ra quyết định, đầu tiên là hiểu ly khai, tiếp lấy bên người thế lực dồn dập bắt đầu lui lại đứng lên. Lang ẩn người của thôn liên đã bắt chuyện cũng không đánh, nhanh chóng ly khai bên người, trên sườn núi chỉ còn lại có làng mây một chi khổng lồ nì giả quân đội. Đám này không có người không có tiền đồ. Uchiha Saita vừa xuất hiện, bọn họ liền sợ mất mật. Ký NBE không phải khách khí nói. Lúc này, theo ký NBE lời nói, bốn phía làng mây nỉ dạ bắt đầu khiếp sợ. Uchiha Saita đứng tại chỗ, nhìn chăm chú vào trước mắt ký NBE. Ký NBE Uchiha Saita giơ lên trong tay trường kiếm chém xuống đi. Ký NBE khiếp sợ, nhanh chóng bắt đầu đem Uchiha Saita tay cho ngăn cản. Bát Vĩ xuất hiện. Kỳ nơ bệ ẻ chật vật ngăn cản đủ trí hạ sẽ tạ tập kích, hướng về phía sau lưng làng mây đại quân quát, rút lui. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.